Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217. Đệ 1217 chương, ai cũng không thể coi khinh hắn. Viên thịt tròn rõ ràng cảm giác đến Bạch San ôm thân hình hắn khẩn một chút. Nhìn đến nàng trong ánh mắt một tia thống khổ. Vì bọn họ mà đau, nhịn không được vươn tay nhỏ đồng dạng hồi ôm nàng. Không, không phải, chúng ta vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Tay bị thương Tiễn Phượng Anh đột nhiên lúc sau táo bạo đứng lên. Trừng mắt Bạch San, đều là ngươi, tiện nhân này, chúng ta chính quân từ nhỏ liền liền nghe lời, từ nhận thức ngươi lúc sau, hắn lần lượt phản nghịch. Chúng ta đều là ngươi mê hoặc hắn. Chúng ta là hạ gia người. Ngươi dựa vào cái gì có thể gả cho hắn? Ngươi chẳng qua là cái mất đi song thân kẻ đáng thương. Sinh ra như thế bần cùng, ngươi có cái gì tư cách? Còn có cái này tiểu tiện loại, nhà ta chính quân trở về cùng ngươi ở chung thời gian căn bản là không dài. Ngươi như thế nào có thể hoài thượng hài tử? Nhất định là ngươi trộm nhân sinh hạ. Vẫn luôn ngồi ở người sau xem như tương đối yên ổn. Bạch Kỳ Thạch nghe thế phiên lời nói lúc sau, có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trung mang theo một mạt hàn quang nhìn chằm chằm Tiễn Phượng Anh. Hắn Bạch Kỳ Thạch lúc trước thật là không có nhiều ít bản lĩnh. Bạch Linh mụ mụ so với hắn lợi hại, so với hắn thần bí, thậm chí so với hắn có thể kiếm tiền. Gả cho hắn đều là bởi vì hắn giúp quá nàng, thậm chí đã cứu các nàng mẹ con hai mệnh. Có thể hắn là thiệt tình ái nàng, hắn biết nàng từng gả chồng. Buồn cười chính là mặc kệ hắn như thế nào đối nàng hảo, nàng đối chính mình luôn là bình bình đạm đạm. Money vốn tưởng rằng thuộc về chính bọn họ hài tử, Bạch San xuất thế lúc sau bọn họ chi gian sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Bạch Kỳ Thạch sai rồi. Biết được trượng phu của nàng đã chết lúc sau, nàng cư nhiên sẽ trộm khóc, thương tâm rơi lệ bộ dáng, hắn chưa bao giờ gặp qua. Cả người làm như mất đi tinh thần giống nhau. Lần đầu tiên Bạch Kỳ Thạch nhịn không được cùng nàng khắc khẩu lên. Thậm chí tuổi trẻ khí thịnh dưới thiếu chút nữa bởi vì ghen ghét giết nàng. Hảo hảo ở cuối cùng một khắc nhịn xuống. Bạch Kỳ Thạch không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ làm như vậy. Sợ tới mức hoảng loạn rời đi. Đần độn căn bản là không dám về nhà. Áy náy thống khổ dưới một năm cũng không từng trở về. Hắn thật sự không có nghĩ tới nàng sẽ chết, hơn nữa vẫn là rớt nhập kia đá giữa sông. Hắn không thể tiếp thu cũng không dám tiếp thu chuyện này. Hắn biết là ai giết nàng, là nữ nhân kia. Hắn ở trốn đi một năm chung tìm được tân công ty lão tổng nữ nhân coi trọng chính mình. Bọn họ liền bắt đầu không từ thủ đoạn. Bạch Kỳ Thạch không nghĩ tới bọn họ sẽ đối nàng ra tay, càng thêm không nghĩ tới trừ bỏ bọn họ còn có một bát người càng là trước tiên động thủ. Cái gì đều không có, hắn lấy cái gì cùng bọn họ chống lại? Nếu biết hắn ngay từ đầu liền sẽ cùng nàng ly hôn, cũng không đến mức chờ đến bọn họ chuẩn bị đối hài tử động thủ thời điểm mới nhả ra. Bạch Linh, Bạch Kỳ Thạch chưa bao giờ thích quá, thậm chí nhìn đến nàng liền làm hắn nổi lên ghen ghét chi tâm. Bạch San bất đồng, Bạch San là hắn cùng âu yếm nữ nhân hài tử, hắn như thế nào bỏ được đáp ứng cùng nàng kết hôn, ít nhất còn có thể bảo đảm chính mình bảo bối nữ nhi không bị bọn họ giết. Ha ha, 10 năm a, hắn Bạch Kỳ Thạch bị áp bách giống như cẩu giống nhau. Hắn từ bỏ tôn nghiêm học được lấy lòng nữ nhân kia, bị bắt cùng nữ nhân kia sinh hạ hài tử làm cho bọn họ đối hắn thả lỏng cảnh giác. càng là đi bước một bò đến bây giờ vị trí. Cùng mặt khác một bát người cùng ngồi cùng ăn. Bạch Kỳ Thạch nghĩ đến đây, vuốt trong tay một quả thuần trắng sắc nhẫn, ánh mắt híp lại, hết thảy đều đi qua. Hiện tại ai cũng không thể coi thường hắn, ai cũng không thể. Chậm rãi khóe miệng lộ ra một tia thuần trắng chi sắc. Bạch Kỳ Thạch đứng lên, đi theo Bạch Kỳ Thạch bên người cao giai dị năng giả đồng dạng đứng dậy. Tiên Phượng Anh, ngươi nói lời này sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Lý Chính Hạo tràn đầy tàn khốc nói. Hết chương.